tận hưởng dù chỉ là một chút cái khí tức an ổn ấm áp này. Không mấy chốc liền ngủ say, lại một đạo sấm chớp vang lên, như thể tiếng hàng ngàn con ngựa cùng lúc hí vang, từng hạt mưa nặng trĩu lại rơi xuống, đánh lên lớp mái ngói, cộng hưởng với cơn cuồng phong không ngừng đập vào khung cửa sổ. Cuồng nộ của thiên nhiên, ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này lại càng đáng sợ biết bao. Chữ tử Mộc giật mình tỉnh lại, góc áo nàng nắm trong tay đã không thấy đâu nữa rồi. Đưa mắt nhìn sang, bên cạnh đã không còn bóng người, chỉ còn lưu lại một cỗ hương cỏ xanh nhàn nhàn thoang thoảng. Nàng hít một hơi thật sâu, rúc vào chỗ người kia vừa rời khỏi, phủ lớp chăn lên quá đầu, không kìm nén được mà phát ra tiếng nấc nghẹn, như tiếng khóc của một con thú bị thương, đè nén mà thống khổ, ủy khuất mà tức giận, chữ tử Mộc tự vây mình lại, tự mình phát tiết, ngoài kia mưa sa gió giật. Trời đen mây tàn, dù như thế nào, ta cũng không có cách nào giữ được ngươi ở bên. Hết chương 90, editor làm nhảm, đó, ta nói gieo nhân nào gặt quả đó. Nhớ năm xưa sang chảnh, làm bà nội thiên hạ, nào là hành hạ với hạch sách nữ chủ. Giờ từ trên giường phải bò xuống dưới đất nằm cùng mà vẫn bị phũ. Vi nói chớ chính ra vụ chung giường. Hai lần thì cả hai lần phi đều chủ động đó chớ. V. Cách chương.